Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1267, chương 1267, chiến thần giáp. Converter dung kiều cầu phiếu 3 ngày sau, rừng đại hưng, trong nhan tộc, thiên thi tôn, độc tôn, còn có quyền tôn đến trong, nhan tộc chết đạt tới sấp xỉ 200 người. Mà trong nhan tộc ba vị lão tổ, nhan thông tử, nhan huyền tử, cùng với nhan nguyên tử, ba người thực lực cũng là lớn rớt. Nhan thông tử cùng nhan huyền tử, giữ được tánh mạng dưới, lui đến ba cấp tôn giả cảnh. Ba cấp tôn giả cảnh, sau này đều khó đem thực lực tăng lên, nhất là vô địch tôn giả cảnh nhan nguyên tử, máu tươi tiêu hao rất lớn. Thiên thi tôn là khống chế ba người tinh nguyên, tới tư nuôi mình, không tới 10 năm tuổi thọ. Đây là nhan nguyên tử cuối cùng giá. Không tới 10 năm tuổi thọ, nhan nguyên tử ở trong nhan tộc, chỉ có thể sống lâu như vậy. Hơn nữa cái này còn là tin tức tốt nhất, nếu không phải dịch tiểu phi cứu chữa, ngay cả mạng cũng không cách nào sống sót, mà ba người đang đối mặt dịch tiểu phi lúc này trầm mặc ít nói. Chỉ có thể nói ai sẽ nghĩ tới, cuối cùng sẽ là dịch tiểu phi ra tay. Mặc dù dịch tiểu phi là trấn quốc Long Vương, nhưng là dựa theo lẫn nhau quan hệ giữa, dịch tiểu phi hoàn toàn có thể mặc kệ không để ý tới. Đây là nhan tộc thiếu thiên đại ân tình, mà bây giờ cách cục, nếu là trong nhan tộc không có vô địch tôn giả cảnh, ở nhan nguyên tử sau khi chết là không gạt được. Nhan tộc muốn an ổn chỉ có dựa vào dịch tiểu phi, mà hết thảy các thứ này đều cần nhan tộc bỏ ra giá nhất định. Hôm nay trong nhan tộc có thể cầm đi ra có thành ý nhất chỉ có một kiểu đồ. Trong nhan tộc tổng cộng có 5 kiện chiến giáp, dịch tiểu phi vậy kiện chiến giáp linh tôn chính là nhan tộc. Nhan huyền tử, nhan thông tử còn có nhan nguyên tử cũng có một kiện chiến giáp, cho nên còn dư lại cuối cùng một kiện chiến giáp. Cái này kiện chiến giáp ở bên ngoài xem ra đã sớm không tồn tại, chẳng qua là trong nhan tộc chỉ có nhan nguyên tử ba người biết được. Vậy chiến giáp vẫn luôn ở đây, chẳng qua là chiến giáp này cùng người khác bất đồng, cần dùng bản lãnh đem chiến giáp mặc vào đi. Bởi vì thế chiến giáp chính là nhan tộc tổ tiên trong mạnh nhất một người đã từng mến yêu vật. Chiến thần giáp, chiến thần oai, chiến thần giáp ở chiến giáp trong tuyệt đối là đứng đầu, số 1 số 2 tồn tại. Mà lần này nhan tộc không thể nghi ngờ là đưa ra, còn như dịch tiểu phi có thể sử dụng đó là một chuyện khác. Đây là nhan tộc tâm ý, hết thảy ân oán không tồn tại, sau này nhan tộc còn cần dịch tiểu phi che chở. Vì tộc nhân nhan tộc, đây là vị trí thứ ba lão tổ cần phải cân nhắc sự việc. Nhan thông, nhan huyền chết, hôm nay nhan nguyên cũng đã chết, nhan tộc có to lớn tiềm lực người, cơ hồ đã không tồn tại. Nhan tộc ở sau này cuộc sống lo lắng nhất chính là thời kỳ giáp hạt. Nếu quả thật phát sinh loại chuyện này, cho dù là nhan tộc đều mạnh thịnh không được quá lâu. Long Vương, đây cũng là ta nhan tộc nhan chiến lão tổ chiến thần giáp. Rốt cục thì đem chiến thần giáp lấy ra. Nhan nguyên tử trong lòng dù là có lớn hơn nữa không thôi, đều không hữu dụng. Cái này chiến thần giáp phải đưa đến dịch tiểu phi trên tay. Mà dịch tiểu phi biết liên quan tới chiến thần giáp rất nhiều sự việc, giờ phút này cũng không gấp, đón lấy trong, đem bỏ vào trong nhẫn long văn. Long Vương, chiến thần giáp chân quý, không thể dễ dàng triển lộ ra. Năm đó nhan chiến lão tổ, chính là bởi vì là chiến thần giáp, chịu đựng được rất nhiều chí mạng tập kích. Mặc dù hôm nay không biết những cái kia hải ngoại dị tộc vẫn là hay không biết được nhan chiến lão tổ tục danh, nhưng cái này chiến thần giáp sợ là sẽ phải nhận ra không ít. À, những tên kia cũng biết sao? đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi thật là tò mò. Hải ngoại dị tộc những tên kia, lại có thể cũng biết cái này chiến thần giáp. Hải ngoại dị tộc mạnh mẽ, vượt qua bọn ta tưởng tượng. Chờ đến vậy tranh phong lúc này hải ngoại dị tộc cường giả là đại địch, Nhan Nguyên Tử có chút phiền muộn. Hắn bây giờ đã rơi xuống mảnh đất này bước, đến lúc đó Nhan tộc thật sự có vấn đề. Hắn có lẽ đã chết, 10 năm thọ nguyên, không kiên trì được quá nhiều. Hắn bây giờ chỉ có thể làm hết sức là Nhan tộc con em. Sau này an nguy, an bài xong ứng đối phương pháp. Được, ta sẽ chú ý, cái này chiến thần giáp nhận lấy, ta cũng biết ngươi tâm ý, Nhan tộc ta sẽ che chở. Hết thảy từ đầu lại tới, đã từng sự tình phát sinh, sẽ để cho hắn tan thành mây khói. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, trải qua lần này, Nhan Nguyên Tử cả người già không ít, nếu là an tâm tu dưỡng, quả thật có thể sống 10 năm dáng vẻ. Nếu là Nhan tộc sự việc, phí tâm hao tâm tốn sức, vậy Nhan Nguyên Tử có lẽ liền 5 năm hết Tết đến cũng không sống tới. Đối với những thứ này, Dịch Tiểu Phi cũng không cách nào thay đổi cái gì. Mình đã hết mình rất lớn năng lực đi hỗ trợ. Long Vương số lớn, Lão Hủ sau khi qua đời, thỉnh cầu Long Vương không nên quên Nhan tộc. Phốc thông, Nhan Nguyên Tử quỳ xuống. Cái quỷ này cần bao lớn quyết tâm. Dịch Tiểu Phi cúi đầu, nhìn Nhan Nguyên Tử vậy đầu tóc bạc trắng, mà giờ khắc này Nhan Nguyên Tử đôi mắt đục ngầu, có nước mắt từ khóe mắt lưu lại. Là Nhan tộc, người đảm đương nổi bọn họ một tiếng lão tổ. Vì Nhan tộc, bỏ mặc Nhan Nguyên Tử như thế nào, ít nhất đối với mình tộc nhân là không có bất kỳ thiếu nợ. Hắn hôm nay ở là Nhan tộc lo nghĩ, là Nhan tộc bận tâm. Nhan Nguyên Tử, chỉ cần ta Dịch Tiểu Phi còn sống một ngày, Nhan tộc sẽ không mất. Chỉ cần có ta ở một ngày, trong ti kiêu, cho không thể hải ngoại dị tộc tới ngang ngược. Bọn họ tới nhiều ít, ta giết nhiều ít. Dịch Tiểu Phi mở miệng, giọng vang vang có lực. Đây là đối với một cái người sắp chết. Nhan tộc lão tổ Nhan Nguyên Tử cam kết, cảm ơn Long Vương, nguyện Long Vương bảo vệ ta Nhan tộc con em, bảo vệ ti kiêu, trọn đời bình an. Nhan Nguyên Tử dập đầu đi xuống, giờ khắc này hắn mới hiểu được, hắn đã từng là có nhiều ngu xuẩn. Dịch Tiểu Phi bực này khí phách hòa khí tổng thể, làm khởi hoa hạ trấn quốc Long Vương, ở trong Nhan tộc. Dịch Tiểu Phi cuối cùng để lại một ít đan dược. Những đan dược này đều là có thể gặp không thể cầu. Mặc dù là từ dược tộc trong đạt được, nhưng dược tộc muốn cầm xử lý đều khó. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi là thông qua nhẫn long văn đề luyện lấy được. Những cái kia thuốc hư, chỉ cần đủ số lượng là có thể đề luyện đạt được hoàn chỉnh đan dược. Nhan tộc chuyện coi như là tấm màn rơi xuống, mà lần này Dịch Tiểu Phi lấy được Thiên Thi Tôn, Độc Tôn, còn có quyền tôn nhẫn không gian. Cái này ba người nhẫn không gian là ba người tích lũy, là một khoản to lớn tài sản, bên trong thiên địa linh vật tương đối phong phú, mà trừ những thứ này ra, chính là Nhan tộc chiến thần giáp, còn có chính là kim giáp thi tăng lên. Nuốt chửng Thiên Thi Tôn sau đó, trở lại nhẫn long văn kim giáp thi liền lâm vào trong giấc ngủ say. Bất quá cùng kim giáp thi liên lạc, Dịch Tiểu Phi đều ở đây, duy nhất tai họa ngầm, hẳn là trong thân thể thi khí. Bất quá cái này thi khí, Dịch Tiểu Phi đã nghĩ được biện pháp, đó chính là cần tiểu thi thi hỗ trợ. Lần này hồi núi Long Đường, là thật đang... Nhất là được mùa một lần, mà lần này hồi núi Long Đường, thoáng một cái chính là 10 năm 5 tháng, 10 tuổi tháng ở trên núi Long Đường vượt qua, mà thứ 11 năm, Dịch Tiểu Phi từ núi Long Đường đi ra, là chống đỡ hải ngoại dị tộc họa loạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http